Thiên Tâm Phong Trấn cũng vô lực sử dụng. Đáng tiếc, ngươi trung quy vẫn là số mệnh không ăn thua. Vệ lão dứt lời, cắn chóp lưỡi, một búng máu phun tới bầu trời, cái kia hai hiệt sách cổ phong bì trên nhất thời nổi lên huyết quang, sắc bén độ đột nhiên tăng lên. Lão phu xem ngươi còn thủ đoạn nào nữa. Vệ lão một tiếng cười gằn, thôi thúc sách cổ phong bì, nhất thời hóa thành hai vệt huyết quang, vòng quanh Thiên Dạ bay nhanh bất định. Thiên Dạ thân thể cường hãn, năng lực hồi phục cũng nhất định cực cường, là lấy vệ lão chuẩn bị chờ Thiên Dạ lộ ra kẽ hở thời điểm, một đòn giết chết. Xuất phát từ các loại lo lắng, vệ lão cũng không có gọi Carol ra tay, hơn nữa còn phân ra không ít tâm thần thả ở trên người nàng. Dù sao một cái trọng thương thần tướng, sức mê hoặc không phải lớn một cách bình thường. Giờ khắc này Thiên Dạ đã là đèn cạn dầu, vệ lão không cần chờ đợi quá lâu. Nhưng mà Thiên Dạ vẫn chưa như vệ lão suy nghĩ như vậy kinh hoàng hoặc là tuyệt vọng phản công, hắn như trước bình tĩnh, thậm chí còn hướng về vệ lão thật sâu liếc mắt một cái. Ở Thiên Dạ trong ánh mắt, vệ lão càng nhìn thấy Tống Biệt cùng đồng tình. Chương 116, Bồi thường. Chợt giữa, Thiên Dạ hơi thở cấp tốc tăng cường chính là mấy hơi thở đích công phu, đã sắp đến gần tột cùng. Nồng nặc hết sức đích huyết khí thậm chí tràn ra bên ngoài cơ thể, ngưng tụ thành một bộ mơ hồ khôi giáp. Ở nơi này thời khắc mấu chốt, Thiên Dạ rốt cục khởi động hắc chi sách, sách tờ. Trung ẩn chứa huyết khí phún trào ra, đem Thiên Dạ đích thân thể trạng thái khôi phục lại tốt nhất. Thiên Dạ trầm hát một tiếng, biển rộng nước xoáy lĩnh vực lần nữa bính phát, nhất cử áp chế vệ lão đích lĩnh vực. Mượn trong nháy mắt xuất hiện cơ hội, Thiên Dạ hai tay huy động liên tục, ngay sau đó vệ lão trước mắt liền xuất hiện nguyên lực lựu đạn, tử lượng đích nguyên lực lựu đạn. Mấy trăm viên nguyên lực lựu đạn bay múa đầy trời, bao trùm toàn bộ chiến trường. Vệ lão dõi mắt nhìn lại, khắp nơi đều là nguyên lực lựu đạn, thậm chí Thiên Dạ quanh người cũng là như thế. Bữa này lúc để cho vệ lão vọt tới Thiên Dạ bên người tìm kiếm an toàn mang đích ý tưởng bào thai trong bụng. Với cái này sinh tử một khắc, hắn cánh không tìm được một chỗ an toàn đất. Hắn đây là muốn cùng ta cùng chết, vệ lão vừa giận vừa sợ địa suy nghĩ. Chỉ tiếc hắn không nữa suy tính đường sống, sau một khắc tiếng sấm vang dội đỉnh núi, vô số lửa lưu hội hợp thành hỏa cầu thật lớn, nhiễm nhiễm lên cao, trực lên tới trăm thước cao chỗ, mới dần dần lật trào, hóa thành khói đen, tiếp tục phiêu về phía chân trời. Ở lửa cháy tới người đích trong nháy mắt, vệ lão chợt có hiểu ra. Tiểu tử kia thân thể cường hãn, hắn chết không được, ta không thể được. Vệ lão lập tức mạnh hơn công Thiên Dạ, lúc này tâm thần chợt rung lên, thì ra là lĩnh vực đã bị nguyên lực lựu đạn đích nổ tung phá hủy. Lĩnh vực một vân, vệ lão lần nữa bị thương nặng, nguyên lực trong nháy mắt tan ra. Kế tiếp, đánh vào cùng ngọn lửa liền đem hắn thân thể khô gầy phá tan thành từng mảnh. Rốt cục lửa cháy quá khứ, đỉnh núi thượng nhiều hơn 100 thước vuông viên. Sâu quá một thước cực lớn hố cạn. Cái hố bên trong có viên viên tinh viên chớp động, đều là ở nguyên lực ngọn lửa dưới nhiệt độ dung ngưng mà thành tinh viên. Hố cạn trung ương, ngàn nửa đêm quỳ gối địa, đoàn thân ôm đầu. Trên người hắn đồng phục tác chiến đã sớm hóa thành bụi bậm, mặt ngoài thân thể da thịt cũng đều bị nướng tiêu, cả người giống như đốt trọi đích thi thể. Một trận gió lạnh thổi qua, Thiên Dạ giật giật, cố gắng đứng lên. Động tác này nhất thời làm hắn da thịt nứt ra, lộ ra phía dưới màu hồng đích mới thịt. Thiên Dạ trên mặt hơi lộ ra vẻ thống khổ, vẫn là cắn răng đứng lên. Khi hắn đứng thẳng lúc, trên người là nhiều mấy chục đạo vết rách, nhìn xúc mục kinh tâm. Thiên Dạ nếu như không phải là đem thân thể khôi phục được tột cùng trạng thái, cái này đổi phiên nổ tung thì có thể kháng không dưới tới. Bất quá bây giờ trên người hắn đều là da thịt chi thương, phần lớn vết thương nứt ra sau, rỉ ra chút giọt máu liền bắt đầu thu miệng. Xem ra không dùng được một ngày thời gian là có thể khỏi hẳn. Hắc chi sách bên trong còn có số ít còn sót lại huyết khí, Thiên Dạ cũng tất sổ thu lấy, gia tốc thân thể khôi phục. Kế tiếp, Thiên Dạ nhìn về Carol ngươi. Carol ngươi cắn môi dưới, trong lòng dãy giụa không dứt. Trong lòng nàng rõ ràng, nếu muốn giết Thiên Dạ, dưới mắt chính là thời cơ tốt nhất. Bỏ qua hôm nay, còn muốn giết Thiên Dạ coi như khó khăn. Không nói khác, coi như Thiên Dạ không phải là đối thủ của nàng, nhưng là đã cho thấy hư không lóe lên loại thủ đoạn này. Hắn muốn chạy, Carol người thật đúng là không ngăn được hắn. Nếu như giết không hết Thiên Dạ, giả lấy ngày giờ, chờ Thiên Dạ cũng vượt qua thần tướng thiên quan, khi đó muốn chạy đích chính là Carol người liễu. Nhưng là vừa có một loại không nói được đích đồ, để cho nàng có chút không muốn giết chết Thiên Dạ. Tất cả suy nghĩ như chớp điện bàn ở Carol ngươi trong lòng xẹt qua, làm nàng nắm lôi roi tay của Tùng lại chặt, chặt lại Tùng. Ngược lại Thiên Dạ đầu tiên mở miệng, còn chưa động thủ. Ta muốn động thủ, ngươi chính là người chết. Thiên Dạ cười cười, sau đó làm động tới vết thương, đau đến nhíu mày một cái. Trong tay hắn chợt nhiều hơn một viên nguyên lực lựu đạn, nói, đó cũng không nhất định. Ngươi không ngại đoán một chút, trên tay ta còn có bao nhiêu viên nguyên lực lựu đạn? Carol ơi trong lòng vừa động, đưa ra một ngón tay, một viên. Thiên Dạ ngẩn ra, cười khổ lắc đầu, nói, được rồi, coi như là một viên. Vậy ngươi tới đây thử một chút. Viên này lựu đạn cũng được, mới vừa kia mấy trăm viên nguyên lực lựu đạn cũng được, đều là trống rỗng xuất hiện, Carol ngươi căn bản không thấy rõ là từ đâu trong tới. Hiển nhiên, Thiên Dạ trên tay có không gian trang bị, đây cũng là thiên vương cấp bậc thủ đoạn. Nho nhỏ Thiên Dạ, trên người lại có nhiều ngày như vậy vương thủ đoạn, thật làm người khác khiếp sợ. Carol ngươi tâm tư phức tạp, tiến lên một bước, một luồng sát cơ liền khóa ở Thiên Dạ trên người. Hai người khí cơ một giao thủ, Carol ngươi trong lòng đột nhiên như bị kim đâm một cái. Đây là đối với nguy cơ sinh tử đích trực giác, cũng là nàng chân chính thiên phú. Nhiều năm tới nay, chính là bằng vào đối với nguy hiểm bén nhạy trực giác, nàng mới lũ lũ lý hiểm như di, cuối cùng thành tựu thần tướng. Carol ngươi trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới cũng đến lúc này, Thiên Dạ lại còn có thủ đoạn có thể uy hiếp được mình. Thiên Dạ lẳng lặng đứng, trong lòng âm thầm bất đắc dĩ. Giờ phút này muốn đối phó Carol ngươi mấy không thể có thể, nhưng nàng nếu là công tới đây, Thiên Dạ cũng còn có một cây nguyên sơ chi súng có thể dùng. Đến lúc đó lấy nguyên sơ chi rực ra chỉ trường thương trong tay, nữa khởi động chí mạng đả kích bắn ra nguyên sơ chi súng, một khi mệnh trung, tại chỗ là có thể bị thương nặng Carol ngươi. Chẳng qua là khởi động nhiều như vậy đích năng lực, Thiên Dạ cuối cùng nguyên lực cũng sẽ bị hút hết, tại chỗ sẽ bị mất mạng. Cho nên đây là đồng quy vu tận đích cuối cùng thủ đoạn. Bất quá Carol ngươi cũng không có đón thêm gần, mà chỉ nói, ngươi giết đệ đệ của ta, muốn ta vì vậy dừng tay lời của, luôn luôn bỏ ra chút giá cao đi. Carol ngươi đích thái độ đại gia Thiên Dạ dự liệu, bất quá giờ phút này có thể không động thủ dĩ nhiên tốt nhất, Thiên Dạ quyết định thật nhanh, đạo, ngươi muốn cái gì giá cao? Carol ngươi than nhẹ một tiếng, nói, Hồ An có rất nhiều không tốt, bất quá hắn một mực có nằm mơ muốn. Đó chính là muốn ở trung ương trên đại lục lấy được một khối lãnh địa, đem gia tộc của chúng ta truyền thừa tiếp. Hiện tại hắn chết, nhưng cái này ước mơ ta còn muốn giúp hắn thực hiện. Cho nên, giá cao chính là, ta muốn một khối trung ương đại lục đích lãnh địa, tốt nhất là đế quốc đích lãnh địa. Thiên Dạ hơi nhíu hai hàng lông mày, cái yêu cầu này không phải là xong dễ dàng như vậy thành. Carol ngươi thân là thần tướng, lãnh địa tất nhiên phải phù hợp thân phận thực lực mới được. Cũng không phải là nói tùy tiện cầm khối nam tước tử tước đích tiểu địa bàn là có thể hồ lộng quá khứ. Nếu như ở đế quốc bổn thổ hoặc là Tây Lục, càng lục thượng, như vậy thế nào cũng có đất đai một quận, đủ để chống đỡ thế gia cách cục mới được. Nếu là ở bên tác chiến loạn chỗ, sợ rằng phải có hai quận lại vừa. Thiên Dạ hơi suy nghĩ một chút, tức quả quyết đạo, ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ở lúc mấu chốt, ngươi cũng muốn xuất thủ. Đó là tự nhiên, Carol ngươi gật đầu. Cuối cùng lấy loại phương thức này giải hòa, rất là ngoài ý liệu. Bất quá Thiên Dạ dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt cơ hội, bất kể Carol ngươi là thật hay giả, luôn là nắm chặt thời gian khôi phục thực lực. Ta cần nghỉ ngơi và hồi phục một cái. Dứt lời, Thiên Dạ liền xoay người rời đi, chọn chỗ u tĩnh địa phương, kích hoạt huyết hạch, khôi phục thương thế trên người. Carol ngươi là tự đi ở đỉnh núi đi chung quanh một chút xem một chút, thạch điện bên trong càng là trọng điểm. Nàng cũng nhìn thấy chỉ vô cùng vương lưu lại 8 chữ to, nhưng là cùng trên tấm bia đá một dạng, không có bất kỳ đặc thù cảm giác, không có gì cả lĩnh ngộ đến. Chỉ chốc lát sau, Thiên Dạ thương thế tốt lắm hơn phân nửa, vì vậy đi vào thạch điện. Lúc này Carol ngươi đang khom người, cẩn thận quan sát điện giác đích 4 thạch bồn. Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Thiên Dạ trên người nám đen diệt hết, da hiện ra có chút không được tự nhiên đích đạm phấn, hiển nhiên là mới vừa sanh ra. Ngươi khôi phục phải thật mau. Thiên Dạ cười cười, nói, không thích lời của đã sớm chết rồi. Carol ngươi hướng thạch điện cửa chỉ một cái, nói, đây là lão đầu kia mang tới đích đồ, dọc theo đường đi vô cùng coi trọng, muốn tới cùng chỉ vô cùng vương vật lưu lại có liên quan. Ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Thiên Dạ theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, thấy một nặng nề hàng dương đặt ở góc. Hàng dương mặt ngoài có cực kỳ tinh vi phức tạp nguyên lực trận nhóm, hơn nữa ở trung lập đất cũng có thể như thường vận hành. Hiển nhiên hàng dương sử dụng đích tài liệu tương đối cao đoan, quang là hàng dương bản thân chính là giá trị không rẻ, bên trong đựng hàng hóa thì càng không cần nói. Thiên Dạ không có nóng lòng khai dương, mà là hỏi, ngươi tại sao không ở lại? Carol ngươi nhàn nhạt nói, thứ nhất, lão nhân kia xem trọng đồ chưa chắc đối với ta hữu dụng. Thứ hai, vật này hơn phân nửa cùng chỉ vô cùng vương có liên quan, ta cũng không phải rất dám cầm. Mà ngươi được chỉ vô cùng vương truyền thừa ý, sẽ không có chuyện. Dĩ nhiên, nếu như bên trong thật có ta cần đồ, ta cũng là muốn phân một phần đích. Lúc này mới hợp lý, Thiên Dạ gật đầu một cái, ở dương đắp lên kiểm tra một lần, xác nhận không có bẫy dập, sau đó đè xuống chốt mở, dương đắp chậm rãi dâng lên. Carol ngươi ở bên cạnh cũng chú ý địa nhìn, đối với vệ lão chân mà trọng chi đích bảo bối, nàng ít nhất cũng có lòng hiếu kỳ. Dương đắp trơn nhẵn di động, rốt cục hoàn toàn mở ra. Dương bên trong có một cụ cực kỳ tinh vi đích cơ khí, toàn thân nổi sâu kín lam quang, xuyên thấu qua nửa trong suốt đích vỏ ngoài, có thể thấy bên trong nhất hơi nhỏ linh kiện cư nhiên chỉ có sợi tóc lớn nhỏ, nếu không phải là Thiên Dạ nhãn lực xuất chúng, căn bản không thấy rõ bên trong đích kết cấu. Nó bị hơn 10 cá bắt tay vững vàng cố định ở dương bên trong, hiển nhiên cực kỳ cẩn thận. Mà ở một bên đích dương trên vách là khảm chứ một cả đứng hàng đích mật phong hộp. Thiên Dạ cùng Carol ngươi hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết cái này cơ giới đến tột cùng là dùng để làm gì. Thoạt nhìn nó không giống là nguyên lực súng pháo đích tổ món. Hai người bọn họ đối với nguyên lực cơ giới đích biết, cũng liền giới hạn ở súng pháo lĩnh vực. Thiên Dạ trầm ngâm một cái, cầm lên một mật phong hộp. Cái hộp rất nặng, vừa vào tay sẽ để cho Thiên Dạ tay của hơi trầm xuống. Thiên Dạ mở ra nắp hộp, bên trong chứa một màu bạc hình cầu, chính là địa long máu. Hắn nữa xem xét một cái những thứ khác mật phong hộp, bên trong đựng đều là địa long máu. Cái này cái dương bên trong, liền còn có 8 giọt địa long máu. Carol ơi hoặc là đối với cái này mạt biết đích cơ giới không có hứng thú, nhưng nhìn tới đất long máu lúc ánh mắt sáng lên, nói, cái này đối với ta rất trọng yếu. Ta cần ít nhất 3 giọt. Thiên Dạ không do dự, trực tiếp đưa cho nàng 3 giọt địa long máu. Hai người bây giờ vẫn sử vu tương đối yếu ớt kết minh trạng thái. Nói thật Thiên Dạ đến bây giờ cũng không biết tại sao Carol ngươi sẽ buông tha cừu hận. Mặc dù nàng nói đích bồi thường yêu cầu quả thật rất cao, nhưng là Thiên Dạ cùng nàng liên thủ, đoạt lấy một khối lãnh địa cũng không phải việc khó. Cho nên có thể có kéo gần quan hệ cơ hội, dĩ nhiên không thể bỏ qua. Kế tiếp, Thiên Dạ lại đang dương bên trong tìm được một quyển thật dày tay của sách, là cái này cơ giới đích sử dụng nói rõ cùng cài đặt phương pháp. Carol ngươi cũng bu lại, cùng Thiên Dạ cùng nhau nghiên cứu. Hai người nhìn một hồi, liền hai mặt nhìn nhau. Trong dương đích cơ giới, lại là một cụ nửa thành phẩm đích dẫn kinh. Chương 117, hỗn huyết. Dựa theo nói rõ sổ tay ghi chép, đây là đế quốc quân bộ bí mật nghiên cứu hơn 10 năm hạng mục, tập trung vào tài nguyên đủ để duy trì một cái tỉnh 3 năm vận chuyển, đại biểu trước mặt đế quốc ở nguyên lực trên chiến hạm thành tựu tối cao. Động cơ xem ra không lớn, nhưng mà dựa vào chính nó, khởi động đế quốc cấp bậc cao nhất lơ lửng giữa trời thiết giáp hạm liền thừa sức. Bất quá để Thiên Dạ cùng Carol không nói gì chính là, như vậy cường lực động cơ cần đồng dạng mạnh mẽ nhiên liệu, nó sử dụng nhiên liệu lại là địa long huyết. Một giọt địa long máu sẽ để rất nhiều thế lực tranh phá đầu, 3 giọt địa long huyết có khả năng để Carol có đột phá một cấp hy vọng. Như vậy quý giá đồ vật lại bị đem ra xem là nhiên liệu. Tuy rằng theo sổ tay ghi chép, một giọt địa long huyết có thể khiến động cơ vận chuyển 3 năm, thế nhưng như thế nào đi nữa nói, loại này có thể phụ trợ đột phá cảnh giới bảo vật cũng không phải như vậy sử dụng. Muốn cái gì dạng chiến hạm mới có thể xứng với như vậy động cơ? Carol cùng Thiên Dạ đều lâm vào trầm tư, vệ lão không thể nào không biết địa long huyết quý giá, đế quốc quân bộ càng là nhân tài như mưa, chắc chắn sẽ không làm chuyện điên rồ. Bọn họ bỏ ra nhiều như vậy tài nguyên, nhiều thời gian như vậy chế tạo ra này cụ động cơ, vẫn là chỉ định sử dụng địa long huyết, đồng thời không xa vạn giảm vận đến trung lập nơi, chắc chắn sẽ không là mua bán lỗ vốn. Thiên Dạ kế tục lật xem sổ tay, bỗng nhiên từ bên trong rơi ra một tờ giấy, mặt trên dùng giản bút phác họa ra một vị cự thú, sau đó ở cự thú bụng đánh cái ký hiệu, đồng thời làm đánh dấu. Trong đó một cái đánh dấu gây nên Thiên Dạ chú ý, anh linh điện chuyên dụng động cơ,